Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 850, chương 851, hai cái yêu nghiệt. Vương siêu rất mạnh, tối thiểu ở kim tiên trong cảnh giới, chưa tính là người yếu, coi như là hắn nội tình thấp hơn, tối thiểu cũng vẫn là đường đường kim tiên tột cùng đáng sợ mạnh mẽ người. Nhưng là chính là chỗ này này cái mạnh mẽ người, bây giờ lại bị Diệp Lăng cho chèn ép gắt gao, lôi vực hàng lâm, cuồng lôi kiếm pháp điên cuồng xuất kích, đánh vương siêu căn bản không thể chống đỡ một chút nào. Hiu, Diệp Lăng một kiếm, tựa hồ kinh diễm toàn bộ thiên địa, cuồng lôi gào thét, bị lôi vực gắt gao nắm kéo vương siêu khuôn mặt sắc biến đổi lớn. Không! Không thể, người cút ngay cho ta. Vương siêu hai tròng mắt kịch liệt lóe ra bất khả tư nghị mâu quang. Trường thương trong tay điên cuồng vừa nhấc, trực tiếp chắn đánh tới kiếm quang bên trên. Leng keng, vài tiếng vang lanh lảnh. Hai người giao kích sinh ra kịch liệt hoa lửa, văng khắp nơi mà bay. Diệp Lăng thân thể là liền lùi lại mấy bước. Cảm giác được vương siêu hướng chính mình giết đáng sợ hơn lực lượng không ngừng xâm nhập cùng với chính mình khí lực, lại căn bản không có từng chút một khe hở có thể tiến nhập. Mà đối diện vương siêu, khuôn mặt sắc thương bạch, gan bàn tay đều đã tê dần, thậm chí liền thương đều nhanh muốn không cầm được. Hợp lực lượng, kim tiên bên trong người nào có thể là Diệp Lăng đối thủ? Coi như là đại la kim tiên bên trong, nếu như thuần túy lấy lực đo xong thắng Diệp Lăng, cũng cơ hồ không có. Không được, người này khí lực quá mạnh mẽ lớn, ta dùng tốt cảnh giới áp chế hắn, cùng hắn hợp lực lượng, ngu xuẩn nhất xử lý pháp. Vương siêu cắn răng, hắn mặc dù nói trụ cột không được tốt lắm, nhưng là tốt xấu cảnh giới vẫn còn. Mặc dù nói bên trong gia tộc một chút kim tiên hậu kỳ là có thể đánh bại hắn, nhưng là trước mắt người này là tuyệt đối không thể. Diệp Lăng, lực lượng rất lớn thì như thế nào? Bất quá là mãng phu mà thôi. Hôm nay ta để ngươi biết, chênh lệch về cảnh giới, căn bản không pháp dùng sức lượng để đền bù. Vương siêu giống to hơn, thân thể ầm ầm chấn động, trực tiếp tránh ra khỏi lôi vực. Mâu quang lại tựa như lôi, trường thương trong tay điên cuồng một điểm, thương ra cửu hoa, tử vong chi vũ, ong ong, vương siêu cổ tay gật liên tục, trường thương trong nháy mắt tự liền điểm cửu thương, nửa khoảng không bên trong lặng yên dần hiện ra một đóa to lớn thương hoa. Chín cánh đóa hoa nở rộ, rát chi, thương hoa chậm rãi xoay tròn. Mang theo đáng sợ cắn giết lực, hướng phía Diệp Lăng ầm ầm lướt đi. Đứng ở vương siêu đối diện, Diệp Lăng không chút nào từng tia sợ hãi màu sắc. Cầm cảnh giới tới dọa hắn có thể, thế nhưng cũng phân là nhân. Nếu như là thánh địa hoặc một ít tiên đế tự thân dạy dỗ nên tên tạm được. Trước mắt cái này túi rượu cơm đàn, tùy tìm một cái thánh địa trung kỳ mạnh mẽ người là có thể đánh bại tên. Thật sự là không có tư cách này a. Ngươi muốn chơi, ta liền theo ngươi tốt nhất vui đùa một chút. Diệp Lăng trong trẻo nhưng lạnh lùng cười, cổ tay mạnh mẽ té, trong tay nguyên thủy kiếm thai điên cuồng đâm một cái, một luồng kiếm quang hướng phía đáng sợ kia thương hoa điên cuồng lướt đi. Hiu, kiếm quang như sấm, thoáng qua trong lúc đó liền đánh vào thương hoa bên trên. Khi kiếm quang chợt hiện tung chi về sau, cái kia đang chậm rãi xoay tròn thương hoa, tức thì đình chỉ, răng rắc, từng đạo nứt khe xuất hiện ở thương hoa lên, như bể nát thủy tinh một dạng, từng cổ một nồng nặc khí tức trực tiếp theo vết rách bừng lên. Không, vương siêu thấy này điên cuồng giống giận, tuy nhiên lại chậm, đáng sợ kia thương hoa, trong phút chốc, trực tiếp vỡ vụn bảo tạc, một tiếng ầm vang, thanh âm sông phá vân tiêu, toàn bộ Khánh Phong trấn, lại có gần nửa thôn trấn trực tiếp bị cái này một đáng sợ dư ba cho hủy diệt. Ta nói, ngươi không được, tới cũng là tới tìm chết. Ngươi có tư cách gì ở trước mặt của ta kêu la om sòm? Diệp Lăng cước bộ một bước, hướng phía Vương Siêu điên cuồng lướt đi. Đôi mắt tức thì biến ảo như sấm. Đáng sợ lôi vực tinh thần công kích. Phi thẳng đến Vương Siêu lướt đi. Không, không, cút ngay cho ta. Cút ngay, ta là thanh thủy cương vực người của Vương gia. Ngươi không thể đụng đến ta. Nếu không, chính là phạm vào tội lớn a. Vương Siêu bưng đầu điên cuồng giống to. Sau một khắc, hắn trực tiếp tránh thoát cái này tinh thần công kích. Nhưng khi hắn khôi phục thần trí một khắc kia, trước mắt hắn, kiếm quang cao ngất. Không, Vương Siêu kêu thảm thiết. Tuy nhiên lại chậm, khi kiếm quang không có vào đến trong bộ ngực hắn thời điểm. Tiếng quát tháo của hắn hơi ngừng. Đứng ở giữa không trung Vương Siêu, thân thể lắc lư một cái, lập tức một ngụm máu tươi phun ra, một đầu ngã quỵ. Diệp Lăng thần sắc như trước đạm mạc, một tay phất lên, Vương Siêu trong thân thể tu tử giới bị Diệp Lăng cho cướp đoạt đi. Giết người, tự nhiên là muốn bắt chiến lợi phẩm không phải. Khánh Phong trấn bên ngoài, mọi người đều là trơ mắt nhìn trước mắt giống như ngày tận thế trận chiến đáng sợ chiến tranh. Kim tiên tột cùng mạnh mẽ người đều chết hết. Bị giết, cái này thế giới đến cùng là thế nào? Nhất định là đùa bỡn cái gì thủ đoạn. Nếu không, kim tiên sơ kỳ gia hỏa, làm sao có thể giết đỉnh phong mạnh mẽ người? Tứ đại gia tộc, những gia tộc khác tộc trưởng từng cái đều là hít vào ngụm khí lạnh. Căn bản không muốn tin tưởng hết thảy trước mắt. Vị này mãnh nhân chính là ta mục tiêu. Lấy sau ta nhất định cũng phải trở thành hắn nam nhân như vậy. Tung hoành cửu thiên, tiêu sái không gì sánh được. Thôi đi ngươi, còn tiêu sái cửu thiên đây. Vừa rồi nhân ra một kiếm chém ra, cũng không biết là người nào cười tiểu trong quần. Hừ, ngươi biết cái gì? Đó là ta sùng bái phương thức đặc thù. Ta là ai a? Không là người bình thường. Làm sao có thể dùng một dạng phương thức đối với thần tượng của ta cúng bái đây? Khánh Phong trấn bị hủy quá nửa, bọn họ cũng không thèm để ý chút nào. Một cái trấn nhỏ mà thôi, một ít phòng ốc sụp đổ, so với mệnh tới vậy coi như cái rắm a. Giữa không trung, đang cùng Bạch Mai điên cuồng kịch chiến Quý Vũ Minh cảm giác được Vương Siêu bị giết. Trong lòng kinh hãi không gì sánh được. Mặc dù nói hắn cũng khinh thường Vương Siêu, nhưng là nhân ra cảnh giới ở cái kia bày đây, coi như là chính mình giết, cũng phải phế thật là lớn thủ đoạn, thậm chí còn có khả năng vẫn lạc a. Nhưng là bây giờ đây, dĩ nhiên cũng làm bị cái này một tên cho dễ như trở bàn tay làm thịt. Ngẫm lại hắn tâm lý liền phát lạnh, không được, phải mau lui lại, hiện tại Vương Siêu bị giết. Cái kia đáng sợ Diệp Lăng đã lại ra tay. Một ngày mình bị hai người bọn họ cho trận, cũng liền xong. Nhưng là chết tiệt, tên hỗn đản này nữ nhân, thủ đoạn bất phàm. Chính mình dĩ nhiên căn bản là không có chiếm giữ cái gì thượng phong a. Hơn nữa của nàng cười một cái nhăn mày, dĩ nhiên có vô hình chung ảnh hưởng đến chính mình. Thậm chí có đến vài lần, chính mình thiếu chút nữa thì này trầm luân rơi vào ôn nhu hương a. Hỗn đản, một đôi yêu nghiệt, chính mình thật sự là không được. Hay là trở về tông môn viện binh, nếu không chính mình rất có thể cũng sẽ chết. Đao ma, chém. Quý Vũ Minh cắn răng, bỗng nhiên vừa hô, một đạo đáng sợ ánh đao gầm thét hướng phía Bạch Mai điên cuồng lướt đi. Ánh đao nghiêm nghị, nhưng là đối diện Bạch Mai cũng là chậm rãi cười, to lớn chín cái đuôi ầm ầm một đỡ, đem chính mình toàn bộ bao vây lại. Đinh đương, vài tiếng vang lanh lảnh, Quý Vũ Minh công kích bị đáng sợ đuôi toàn bộ cho cản lại, mà Quý Vũ Minh thì là thừa cơ hội này xoay người bỏ chạy, không có một tia muốn tiếp tục chiến đấu đi xuống ý tứ. Hai người này căn bản không thể dùng lẽ thường mà nói. rõ ràng chính là hai cái yêu nghiệt, một không cẩn thận thì phải chết, người nào tiếp tục lưu lại người nào chết, như thế vội vội vàng vàng, là muốn hướng đi đâu đâu. Đang ở Quý Vũ Minh điên cuồng chạy trối chết thời điểm, trong lúc bất chợt, trước người xuất hiện một đạo thân ảnh, nhẹ giọng cười nói, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.